Chương 160, Nầy ủ kỳ thức ăn. Một hồi huyên náo sau đó, dù gì cùng Nầy ủ kỳ sửa sang lại hoàn ái sau vết tích. Chỉ là Nầy ủ kỳ gương mặt của một loại hồng hồng, nhìn cũng không nhìn dù gì liếc mắt. Hiển nhiên, ở tại chủ phòng làm cái loại này sự tình, nhưng lại bị A.I.U. chứng kiến, để vốn là tương đối xấu hổ nàng thực sự sinh khí. Dù gì không ngừng lấy lòng nàng vài chục phút, cho phép vô số hứa hẹn, mới đến của nàng lượng giải. Tuy là trên đường phát sinh không ít sự tình, bất quá cơm tối cuối cùng là chuẩn bị xong. Nầy ủ kỳ, khay dù gì ân cần ở tại chủ phòng rút một tay, đây là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Ta không có chuẩn bị xạ dạ cũng, muốn ăn sao không phải, là đem ta nên xếp hàng khay cho ta, ngược lại đã làm, đương nhiên muốn làm đến cùng mặc dù không quá hiểu, bất quá chén và khay ở bên phải tủ đựng bên trong A đơn thuần nầy ủ kỳ tuy là vừa mới đã trải qua dù gì làm dịu. Nhưng là vẫn không có nghe hiểu dù gì trong lời nói ẩn hàm ám muội. Không có được mong muốn trong phản ứng, dù gì có chút thất vọng trả lời. Được nếu như là cáo gì lời nói, hẳn là ngay lập tức sẽ có thể nghe hiểu hắn trong lời nói ám chỉ đi. Cái gì cũng không biết nầy ủ kỳ, mang quả nhiên vẫn là có miêu đồ án cách nhiệt bao tay, cầm ôm nồi đất qua đây, đưa nó đặt ở dù gì ở bàn ăn an trí hảo giữ ấm lô. Được. Hoàn thành vừa mở ra che khói trắng liền cả rủ cô mạo đến, vị tăng trong súp nấu thịt gà a ôm a nấm hương a đợi một chút lúc chìm lúc nổi địa chân lấy. Ngoài ra, bàn cũng có cây ngưu bảng sợi cùng nóng rau chân vịt. Thật là một đôi sắc hương vị câu toàn bữa cơm a rủ gì hít một hơi thật sâu món ăn hương khí, cùng sớm a y u làm bữa sáng so sánh với, cái này phút chốc chính là thiên đường a đồng dạng, nầy ủ kỳ cũng nghĩ đến a y u, bất quá là một chuyện khác. Dù gì, đi gọi A.I.U. mội mội đi bởi vừa rồi cùng dù gì hát bị đánh vỡ. Lúc này nầy ủ kỳ làm sao có thể còn có mặt mũi đi gọi A.I.U. Dù gì gật đầu, đến lầu 2. Nầy ủ kỳ ngọa thất quả nhiên từ bên trong khóa. Dù gì gõ cửa một cái, hô. A.I.U. ăn cơm tối hôm nay ạ kỳ có thể sẽ không trở về, cho nên đây chính là nầy ủ kỳ tự mình chủ chuẩn bị cơm tối. Ngươi không tới, ta liền ăn xong rồi dùng phương pháp thông thường. Nhất định là không còn cách nào đem A.I.U. gọi ra, nơi đây chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên, nghe được gạ kỳ có sẽ không trở về, bữa cơm là nầy ủ kỳ làm sao, tránh đang chăn bên trong A.I.U. lập tức chui ra, mở cửa phòng ra. Là sự thật sao ừ, dĩ nhiên. Ta cũng là lần đầu tiên biết nầy ủ kỳ cư nhiên biết nấu cơm đây lẽ nào ngươi sẽ không muốn nếm thử dụ gì đưa ra A.I.U. để ý nhất sự tình. Muốn từ bản thân trong khoảng thời gian này tới nay thất bại từng trải, bây giờ có một bạn cùng lứa tuổi làm tham chiếu, A.I.U. tâm lý không khỏi dâng lên một lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hai người cùng nhau sau lầu, nầy ủ kỳ cùng A.I.U. ánh mắt tiếp xúc đụng vào nhau, đồng thời mặt đỏ lên, đưa ánh mắt rời. Lúc này, A.I.U. thấy được bàn ăn thoạt nhìn liền phi thường mỹ vị thức ăn, thị giác hiệu quả cùng mình làm than cốc tuyệt nhiên bất đồng. Ăn thật ngon bộ dạng. Nầy ủ kỳ tỷ thực sự rất lợi hại a nơi nào, ta cũng chưa làm qua mấy lần, nếm trước nếm xem đi nầy ủ kỳ kéo ghế ra tọa, dù gì cùng A.I.U. cũng mỗi người nhập tọa. Ta chạy ba dù gì dùng trước chiếc đua thử để ở một bên cây như bảng sợi. Mùi vị cùng yêu cầu giống nhau, là vừa đúng vị cay. Ăn ngon cái lẩu bên trong cư nhiên thả bơ, ăn thật ngon A.I.U. một hơi thở đem nầy ủ kỳ thịnh cho mình canh uống sạch, sau đó đánh một cái cách, phát sinh phi thường thoải mái thanh âm. Phải không, cảm tạ đạt được A.I.U. tán dương, nầy ủ kỳ có chút xấu hổ nợ nụ cười. Nàng theo dùng thật to gốm sứ thìa bang rủ di lắp ráp một chén. Dù gì uống một ngụm, là mùi vị nồng đậm, nóng hổi, từ bên trong thân thể bắt đầu toàn bộ đều ấm áp lên mùi vị. Quả nhiên ăn thật ngon A.I.U., đây mới thực sự là thức ăn A. Hắn ý vị thâm trường nhìn A.I.U. lên mắt, A.I.U. nhân số cúi đầu, chính mình bới một chén, uống một ngụm sau. Mặt biểu tình càng thêm như đưa đám. E rằng ta thật không có làm liệu lý thiên phú đi không có coi chuyện này, chỉ cần luyện nhiều tập là được rồi nầy ủ kỳ cười thoải mái, dù gì chen miệng nói. Ừ, trước từ than cốc lên tới than đá bắt đầu đi còn không phải một dạng không giống với A, than cốc là than đá trải qua tháng 5 năm 00 độ C nhiệt độ cao cất lấy được kết quả. Nếu như là thổ ti lời nói, hẳn là còn cất giữ một tia nguyên vị có thể ăn không đương nhiên không thể dù gì A.I.U. thế mới biết dù gì là ở đùa giỡn chính mình, tức giận vươn chiếc đũa, đem dù gì bắt bên trong cây như bảng sợi kẹp tới. À, bò của ta bảng sợi hắc hắc, ăn ngon thật dù gì phát sinh một tiếng gào thét, A-i-u ha hốc miệng ba đem cây ngưu bảng sợi bỏ vào, còn cố ý lộ ra thân thể ở dù gì trước mắt lặp lại. Nhìn nàng ngoạ ngoại môi, dù gì đột nhiên hôn đi. A-i-u trừng lớn con mắt, không có phản ứng kịp, dù gì đầu lưỡi đã chui vào, đem nàng chớ tức một nửa cây ngưu bảng sợi hút tới. Ô ô ô A-i-u nhất thời liều mạng tránh thoát dù gì môi. Nhưng là miệng bên trong cây ngưu bảng sợi đã có phân nửa bị rủ gì đoạt đi trở về. Hi hi, cảm ơn ngươi giúp ta mớm ử, mùi vị thực sự rất tốt á. Rủ gì chứng kiến rủ gì dương dương tự đắc bộ dạng, A-i-u ly khai châu ngồi, tức giận đuổi giết rủ gì. Rủ gì ở phía trước chạy trốn, hai người vòng quanh bàn ăn không ngừng đi lòng vòng. Nầy u kỳ cười nhìn đây hết thảy, chi lúc trước cái loại này không khí ngột ngạt đã hoàn toàn biến mất. Đuổi kịp một cái trận. Dù gì đột nhiên dừng lại, ứng phó không kịp A-i-u nhào vào dù gì trong lòng, bị hắn ôm thật chặt ở được rồi, ta chịu thua, ăn cơm trước đi, các loại lạnh liền ăn không ngon ta muốn ngươi đút ta A-i-u mặt dán tại dù gì lồng ngực, làm nũng nói. Đúng đúng, ta đút ngươi dù gì sủng ái ở A-i-u môi hôn một, ôm nàng ngồi vào nầy ủ kỳ bên cạnh. Nầy ủ kỳ đem dù gì bắt cầm tới, thịnh tràn đầy một chén canh sau, thả ở trước mặt hắn. Ăn nhiều một điểm nha. Bất quá, muốn nhỏ bé lưu một điểm mụ mụ cùng thật cầm phân ô hát, đương nhiên dù gì cầm lấy A-i-u bộ đồ ăn, dùng chiếc đũa xốc lên hỏa nồi bên trong một khối thịt gà, nhẹ nhàng thổi lạnh sau, phóng tơi A-i-u bên mép. A-i-u há mồm ra, ăn tử dù gì thân thủ vì cho thức ăn của mình, tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Loại này bị sủng ái cảm giác, thực sự là quá tuyệt vời. Chỉ là, đúng lúc này, nàng cảm thấy mình giữa hai chân nhiều vật gì vậy? Túi đầu nhìn một cái, không biết lúc nào, dù gì tay phải đã vói vào quần của nàng bên trong, hướng phía nàng nhất trọng yếu địa phương lục lọi đi qua. Dù gì trong nháy mắt, một cơn lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. A-i-u quay đầu căm tức nhìn dù gì. Cái gì, còn muốn dù gì vẻ mặt vô tội nhìn nàng, dùng chiếc đũa lần nữa xốc lên một khối thịt gà, phóng tới miệng nàng bên. A-i-u cắn chặt môi, trừng mắt dù gì tấm kia mỉm cười mặt, tức giận đến nói không ra lời. Người kia quá hèn hạ, dĩ nhiên tại nầy ủ kỳ trước mặt làm ra loại này sự tình. Nàng cẩn thận liếc một cái nầy ủ kỳ tựa hồ không phát hiện gì hết, chuyên tâm ăn bữa cơm. Trong quá trình này, dù gì tay phải hoàn toàn không có ngừng, ngón tay móng tay phảng phất lưỡi dao sắc bén, vương lỏng rạch ra hai người quần. Dù gì cái kia nóng bỏng vật thể, lập tức ngẩng đầu, chỉ vào A-i-u lối vào. Chờ một chút A-i-u thấp giọng nói rằng, nhưng là đã quá muộn. Dù gì chỉ là cải biến một tư thế, A-i-u thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, trực tiếp đem dù gì một bộ phận nuốt sống.